Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh đối Hứa Phụ Hứa Mẫu làm lơ làm được thực rõ ràng. Bị mặt khác các tân khách thu vào đáy mắt, trong lòng có chút tính toán. Vốn dĩ cho rằng Hứa gia là leo lên Cố gia này cây đại thụ. Nhưng hiện tại xem ra, Cố gia nhưng chưa chắc đối Hứa gia có dìu dắt chi tâm. Ở mọi người cho rằng Cố Văn Cảnh là tâm bất cam tình bất nguyện cưới Hứa Nhất Phương thời điểm, Cố Văn Cảnh lại ở trước mắt bao người đối Hứa Nhất Phương biểu hiện đến thập phần ôn nhu săn sóc. Ở có người cấp Hứa Nhất Phương kính rượu thời điểm, hắn đem Hứa Nhất Phương trong tay chén rượu đổi thành đồ uống, mà chính mình còn lại là thế nàng uống lên ly rượu. Giữ gìn chi ý biểu hiện thật sự rõ ràng. Hứa Nhất Phương cùng Hứa gia người mới lạ cùng Cố Văn Cảnh hoàn toàn bất đồng thái độ. Đều biểu lộ Cố gia nhìn chúng chỉ là Hứa Nhất Phương người này, mà phi Hứa gia, này liền làm một ít nhân tâm có số. Hứa phụ tưởng leo lên Cố gia bàn tính cơ bản là đánh không được. Hôn lễ sau khi chấm dứt, Cố Văn Cảnh trở lại phòng ngủ. Nhìn đến Hứa Nhất Phương chính khẩn trương ngồi ở trong phòng ngủ có chút chân tay luống cuống. Trong phòng ngủ bị bố trí thành tân phòng, treo lên ảnh cưới, dán lên hỷ tự, chỉ là làm người cách ứng chính là quải ảnh cưới là Cố Văn Cảnh cùng Hứa Nhất Đình. Mà hiện tại còn không có hái xuống. Cố Văn Cảnh liếc liếc mắt một cái treo ở trên tường ảnh cưới. Đối Hứa Nhất Phương nói, đem khung ảnh hái xuống ném đi. Hứa Nhất Phương vội vàng đáp, nga, tốt, nàng đi trích ảnh cưới. Nhìn ảnh chụp ăn mặc tây trang nam nhân dung mạo tuấn Mỹ lại biểu tình lạnh nhạt ngồi ở ghế trên. Đứng ở hắn bên người ăn mặc váy cưới Mỹ lệ nữ nhân cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Không có nửa điểm kết hôn vui mừng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút chua xót cùng mờ mịt. Vốn tưởng rằng là môn hảo hôn sự. Hoài chờ mong tâm tình đi vào thành phố lớn. Nàng đều tưởng hảo muốn như thế nào cùng vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình. Kết quả lại phát hiện chính mình là lâm thời ra trận, bị muội muội Hứa Nhất Đình đẩy ra bối nôi, kết cái hôn, liền váy cưới đều không phải thích hợp chính mình số đo. Tân phòng treo ảnh cưới đều là trượng phu cùng muội muội. Hứa Nhất Phương hít sâu một hơi, đem ảnh cưới hái được xuống dưới, sau đó chung quanh một vòng, có chút không biết nên đem đồ vật ném nơi nào. Cố Văn Cảnh nói, cho ta đi. Hứa Nhất Phương đem đại đại khung ảnh đưa cho hắn. Cố Văn Cảnh một bàn tay liền đem khung ảnh cầm lên. Sau đó hướng ngoài cửa sổ một ném. Hắn phòng ngoài cửa sổ vừa lúc đối với phía dưới một cái hồ nước. Bên trong dưỡng một đám cẩm lý. Bị ném ra cửa sổ ảnh cưới rớt vào hồ nước đế nước bùn. Lặng yên hóa thành bột mịn. Nghe được động tĩnh người hầu chạy ra xem xét tình huống. Phát hiện hồ nước cẩm lý trừ bỏ bị điểm kinh hách ở ngoài liền không có tình huống khác. Chỉ có thể không hiểu ra sao đi trở về. Cố Văn Cảnh thúc đẩy chính mình dưới thân xe lăn. Sau đó vào phòng tắm. Ta đi trước tắm rửa. Người chờ hạ lại tẩy. Hứa Nhất Phương do dự nói. Muốn ta giúp ngươi sao? Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút. Nhìn nàng nói. Không cần, ta chính mình có thể. Trong phòng tắm vì phương tiện hắn cái này người tàn tật trang hoàng đến cùng bình thường phòng tắm không giống nhau. Nơi trốn lấy phương tiện hắn là chủ. Bất quá Cố Văn Cảnh rốt cuộc không phải chân chính người tàn tật. Chính hắn cho chính mình tắm rửa vẫn là dễ như trở bàn tay. Chờ hắn tẩy xong mặc vào áo tắm dài ra tới. Hứa Nhất Phương đang đứng ở mép giường không biết làm sao. Cố Văn Cảnh thấy thế. Trong lòng có chút minh bạch. Duỗi tay đẩy một chút một mặt thoạt nhìn là vách tường địa phương. Đẩy ra một phiến môn. Lộ ra bên trong hoa lệ phòng để quần áo. Nói, bên trong nữ trang đều là của ngươi. Khả năng có chút số đo không thích hợp. Ngày mai lại cho ngươi một lần nữa định chế. Hứa Nhất Phương trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy xinh đẹp quần áo. Toàn bộ phòng để quần áo cơ hồ cùng nàng ở quê quán trụ phòng giống nhau lớn. Quần áo giày bao bao cái gì cần có đều có. Một mặt tường là nữ trang. Bên kia là nam trang. còn có hóa trang đài. Xem đến nàng hoa cả mắt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Hứa Nhất Phương tìm ra một bộ áo ngủ liền chui vào phòng tắm. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới thời điểm, phát hiện Cố Văn Cảnh đã chính mình lên giường đắp chăn đàng hoàng. Nàng cho rằng chính mình trượng phu là cái người tàn tật. Chính mình về sau khẳng định không thể thiếu muốn chiếu cố hắn. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, giống như Cố Văn Cảnh cái gì đều có thể chính mình làm tốt. Căn bản không cần nàng hỗ trợ làm cái gì. Hứa Nhất Phương nhìn Cố Văn Cảnh, trong lòng do dự mà vẫn là từ bên kia lên giường. Cùng Cố Văn Cảnh cách vài người khoảng cách, nằm ở mép giường thượng, không dám tới gần. Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái, đối nàng tránh né thái độ cũng không có nói cái gì. Mà là nói, ta biết thay đổi người chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cũng là bị chẳng hay biết gì. Ta mẹ hôm nay đối với ngươi thái độ không hảo là bởi vì nàng quá sinh khí. Ngươi yên tâm, nàng vẫn là thực minh lý lẽ. Sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta bà cũng không phải cái loại này ái giận chó đánh mèo người. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho chúng ta sẽ bởi vì Hứa gia đối với ngươi không tốt. Hứa Nhất Phương trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu là Cố gia thật sự đối nàng không tốt, nàng liền tìm gia gia hỗ trợ ly hôn. Dù sao nàng là không có khả năng nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng hiện tại có thể được đến Cố Văn Cảnh hứa hẹn. Nàng vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc không duyên cớ nàng cũng không nghĩ biến thành ly hôn nữ nhân. Nàng vẫn là tưởng hảo hảo kinh doanh chính mình hôn nhân. Thả lỏng sau Hứa Nhất Phương đối mặt Cố Văn Cảnh khi trên mặt tươi cười liền tự nhiên nhiều. Cũng không hề xúc ở mép giường hận không thể ly Cố Văn Cảnh rất xa. Cố Văn Cảnh mở ra đầu giường đèn đọc sách thời điểm. Nàng còn dám mở miệng khuyên hắn. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Văn Cảnh nghe xong. Liền đem thư thả xuống dưới. Đóng lại đầu giường đèn nằm đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Cố Văn Cảnh tỉnh lại sau rửa mặt xong, liền chở Hứa Nhất Phương cùng nhau xuống lầu ăn bữa sáng. Lâu, tuy rằng hắn có thể chính mình thúc đẩy xe lăn đi ngồi thang máy xuống lầu, nhưng hắn vẫn là đối Hứa Nhất Phương nói. Nhất Phương, người đẩy ta đi xuống. Hứa Nhất Phương trên mặt cười đáp. Hảo. Nàng cao hứng đẩy Cố Văn Cảnh xe lăn, mang theo hắn ngồi thang máy đi xuống lầu nhà ăn ăn bữa sáng. Ở tân trong hoàn cảnh, nàng cảm thấy có thể bị yêu cầu, trong lòng mới có thể kiên định. Nàng không sợ Cố Văn Cảnh phiền toái nàng, liền sợ Cố Văn Cảnh liền phiền toái đều không muốn phiền toái nàng. Nhà ăn đã ngồi hai người, đúng là Cố phụ cùng Cố mẫu. Hai người tối hôm qua thượng một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Đặc biệt là Cố mẫu. Càng muốn trong lòng càng tích tụ. Trong lòng còn đối Cố gia gia sinh ra bất mãn. Tưởng báo ân dùng cái gì biện pháp không được. Vì cái gì một hai phải đính hôn đâu. Cùng Hứa gia cái loại này người kết thân. Quả thực chính là cách ứng người. Cố mẫu đối Cố phụ oán giận thời điểm. Không nói thẳng ra tới đối Cố gia gia bất mãn. Nhưng lời trong lời ngoài kia ý tứ cũng không sai biệt lắm. Cố phụ cũng đối hôn sự này bất mãn. Bất quá hắn muốn lý trí đến nhiều. Biết Hứa gia kia cục diện rối rắm cùng Hứa gia gia cùng Hứa Nhất Phương không quan hệ. Này tổ tôn hai người đều là phúc hậu người. Còn khuyên Cố mẫu không cần quá đem Hứa gia những người khác để ở trong lòng. Ít nhất gả tiến vào chính là Hứa Nhất Phương. Mà không phải rảo gia tinh Hứa Nhất Đình. Cố mẫu bị Cố phụ một khuyên, ngẫm lại cảm thấy cũng là, người đều là sợ đối lập. Đối lập một chút Hứa Nhất Đình cùng Hứa Nhất Phương. Tuy rằng Hứa Nhất Phương không Hứa Nhất Đình như vậy có đại tiểu thư phong phạm. Nhưng tốt xấu thoạt nhìn là cá nhân phẩm đoan chính người thành thật. Bởi vậy sáng nay Cố phụ Cố mẫu hai người mới có thể tâm bình khí hòa ngồi ở nhà ăn chờ tân hôn nhi tử con dâu xuống dưới ăn bữa sáng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố mẫu nhìn cửa thang máy mở ra. Con dâu đẩy Nhi Tử từ thang máy đi ra. Ngồi ở trên xe lăn, Nhi Tử biểu tình thư hoãn. Không giống trước kia như vậy tối tăm lạnh nhạt. Tâm tình bỗng nhiên biến hảo rất nhiều. Nhìn Hứa Nhất Phương lộ ra ôn hòa tươi cười. Mau tới đây ăn bữa sáng. Hứa Nhất Phương đẩy Cố Văn Cảnh đi đến bàn ăn bên. Sau đó điều tiết một chút xe lăn độ cao. Phương tiện hắn dùng cơm. Nàng ngồi ở Cố Văn Cảnh bên cạnh vị trí. Cố mẫu đối nàng cười nói. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bữa sáng. Đã kêu Trương Mụ đều làm điểm nhi. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái dạng gì. Nói cho Trương Mụ. Về sau nàng biết như thế nào an bài. Hứa Nhất Phương sửng sốt một chút, nhìn lục tục bưng lên bàn ăn các màu bữa sáng, vội vàng nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, mẹ, này Thanh, mẹ, kêu đến có điểm do dự. Bất quá cô mẫu không chút do dự ứng hạ, không quan tâm nàng trong lòng đối Hứa ra có bao nhiêu nói thầm. Ít nhất giờ phút này nàng trên mặt đối Hứa Nhất Phương là ôn hòa quan tâm. Làm Hứa Nhất Phương chút nào nhớ không dậy nổi ngày hôm qua nàng răn dậy chính mình bộ dáng. Cố Văn Cảnh trước mặt bày chính là nguyên chủ thích khẩu vị bữa sáng. Hắn như nguyên chủ ngày xưa thói quen như vậy ăn xong bữa sáng sau. Liền đi trong hoa viên giải sầu. Bất quá lúc này đây nhiều Hứa Nhất Phương theo ở phía sau đẩy hắn xe lan. Cố mẫu nhìn hai người đi trước hoa viên bóng dáng. Khẽ thở dài một cái. Cố phụ dùng cơm khăn xoa xoa khóe miệng. Hỏi, người không phải nhìn rất thích cái này con dâu sao? Than cái gì khí? Đứa nhỏ này là cái hảo hài tử. Cố mẫu lại thở dài. Cái gì thích không thích? Chỉ cần nàng đối ta nhi tử hảo. Thế nào ta đều thích? Ta chỉ là nghĩ đến Văn Cảnh kia chân. Cố mẫu tuy rằng không giận chó đánh mèo Hứa Nhất Phương. Nhưng tưởng nhanh như vậy liền phát ra từ nội tâm yêu thích nàng đó là không có khả năng. Chỉ là vì nhi tử, nàng chăng cũng muốn giả bộ cái bộ dáng. Chỉ hy vọng con dâu xem ở chính mình đối nàng tốt phần thượng. Cần phải chiếu cố hảo con trai của nàng. Cố mẫu nhắc tới Cố Văn Cảnh chân. Cố phụ cũng trầm mặc. Trong lúc nhất thời nhà ăn không khí đình trệ lên. Sau một lúc lâu, cố phụ mới đánh vỡ này phân trầm mặc. Ta liên hệ thượng chứ danh kim bác sĩ. Đại khái muốn quá hơn một tháng kim bác sĩ là có thể về nước tới cấp Văn Cảnh nhìn xem tình huống. Cố mẫu đã không ôm cái gì hy vọng. Chỉ nói, gạt Văn Cảnh đi, miễn cho lại làm hắn thất vọng. Đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, mà là một lần lại một lần sinh ra hy vọng sau lại thất vọng. Kia so ngay từ đầu liền tuyệt vọng càng thống khổ. Trong hoa viên nhìn như ở ngắm hoa Cố Văn Cảnh đem nhà ăn đối thoại thu vào trong tai. Trong lòng thở dài, vốn đang tưởng nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng nhìn cố phụ cố mẫu vì hắn này hai chân nhọc lòng bộ dáng. Hắn cảm thấy vẫn là trước tiên hảo lên càng tốt. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên động thủ chùy chùy chính mình hai chân. Đem Hứa Nhất Phương hoảng sợ. Hắn kinh hỉ nói, ta cảm giác được chân có điểm đau. Ta chân có chi giác. Hứa Nhất Phương nao nao. Lập tức phản ứng lại đây. Thật vậy chăng? Nàng quay đầu liền đi kêu cố phụ cố mẫu. Ba, mẹ, Văn Cảnh nói hắn chân có chi giác. Quảng cáo, cách chương.